Dược thủ hồi xuân, chương 11 duy trì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Thanh Phương Ninh Thế Bạc Cáp. Một tiếng cười, đứng dậy đối Dư Thị nói. Sao còn bảo ta quản giáo nữ nhi? Thời gian dài bao lâu? Thược Dược khuôn mặt nhỏ nhắn không dễ dàng mở mặt hắc. Bảo bối nữ nhi, ngươi thích cái gì liền làm đi, có phụ thân đây. Chỉ cần không phải làm gì thương thiên hại lý là được, hiểu chưa? Ninh Tiêm Bích nhếch môi cười đến vô cùng sáng lạn, so với phụ than đời trước Ninh Thế Bạc như hiện nay là hảo ba ba, hắn có lẽ không xem như nam nhân thành công, tại gia tộc cũng không có cái gì địa vị, nhưng mà hắn lại là phụ than tốt nhất trên đời, mặc dù có thể có thiếp nhưng lấy hoàn cảnh cổ đại này mà nói cũng miễn cưỡng có thể xem như một tuyệt thế hảo nam nhân. Vì thế liền ôm cổ Ninh Thế Bạc làm nũng, ở đây Dư Thị nhìn Lan Di Nương nói. Ta còn trông cậy vào hắn quản giáo nữ nhi, nhìn một cái, này so chúng ta còn sủng hài tử hơn, thật sự là sầu chết người, người đều nói nghiêm phụ từ mẫu, chẳng lẽ tại tam phòng chúng ta, ngược trở lại. Nghiêm mẫu từ phụ, này nói ra đi cũng không giống nói a, Lan Di Nương cười nói. Thái thái còn nói lão gia, ngài chính mình làm được nghiêm mẫu. Nói đến cùng, lão gia cùng thái thái và tỷ thiếp đều là một giống nhau, chúng ta cũng không cầu khác, bọn nhỏ bình an, cần gì quản giáo thật chặt. Dư Thị cười nói, hảo, có lão gia sùng còn chưa đủ, ngươi cũng tại bên cạnh hát đệm. Không đợi nói xong, chợt nghe bên ngoài tiểu nha đầu nhóm lại nói. Xuân Hạnh tỷ tỷ đến đây. Dư Thị kinh ngạc nói, đây lại là cái gì sự gì? Hôm nay các cô nương trong phòng lão thái thái lại tới đây. Vừa nói, cũng bước hai bước ra bên ngoài, chỉ thấy nhị đẳng nha hoàn của Khương lão thái quân Xuân Hạnh đi vào đến tiên kiến qua Ninh Thế Bạc cùng Dư Thị mím môi cười nói. Lão thái thái nghe nói lục cô nương đi tam lão thái gia chơi đến tối, thập phần cao hứng, chỉ nói tam lão thái gia cảnh đêm tịch mịch nếu là hợp ý, để lục cô nương nhiều đi thêm mấy chuyến, cũng khiến tam lão thái gia có chút an ủi. Dư Thị nghe nói lão thái quân cao hứng, trong lòng cũng hoan hỉ đứng lên, vội vàng đáp ứng, nơi này Xuân Hạnh liền rời đi. Ninh Thế Bạc ở một bên cười nói, nhìn xem, lại một người tới hát đệm, Thược Dược nghe thấy sao? Từ nay về sau có lão thái thái cho ngươi chỗ dựa đâu, chính là ngươi nương, cũng không dám răn dạy ngươi. Dư Thị tức giận đến cắn răng nói, ra còn túng nàng, càng muốn vô pháp vô thiên. Vừa nói, liền đối với Ninh Tiêm Bích nói, hảo, còn muốn để cha ngươi ôm bao lâu? Mau xuống dưới, đem quần áo đổi, nguyên một ngày dơ quá rồi, chúng ta cũng nên đi Ninh Hinh viện thỉnh an. Ninh Tiêm Bích cười theo Ninh Thế Bạc trên người xuống dưới, hồi ốc đổi xiêm y cùng Dư Thị hướng Ninh Hinh viện mà đi. Còn chưa ăn cơm chiều, ba tức phụ mang theo nhi nữ đều đến trước mặt Khương lão thái quân hầu hạ, vài cái nam hài tử ghé vào cùng nhau không biết nhỏ giọng nói cái gì, nữ hài nhi nhóm cũng đều trước mặt Khương lão thái quân líu ríu nói giỡn. Ninh Tiêm Bích đứng ở bọn tỷ muội phía sau, chợt thấy Khương lão thái quân từ ái nhìn mình ôn nhu nói. Lục nha đầu đến ngồi bên cạnh ta. Chữ Tiêm Nguyệt Ninh Tiêm La, Ninh Tinh Xảo chờ đều có chút nghi hoặc quay đầu lại, thường ngày các nàng tại trước mặt lão thái quân mặt hầu hạ, lúc nào còn có thể đến phiên tiểu muội muội. Bởi vậy đều thấy có chút ngạc nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Tiêm Bích hơi hơi cúi đầu đi đến trước mặt Khương lão thái quân, lão thái thái liền cầm tay nàng đến trước mặt mình ngồi xuống, một bên cười nói. Nghe nói ngươi đi Hạnh Lâm Huyền, như thế nào, ngươi thích nghe Tam gia gia nói chuyện? Tam gia gia rất lợi hại, dược liệu đều là trong vườn chúng ta tìm được, Thược Dược thích cùng Tam gia gia nói chuyện. Ninh Tiêm Bích ngẩng đầu thập phần nhu thuận nói. Hảo hảo hảo, Khương lão thái quân trên mặt tươi cười càng hòa ái, lôi kéo tay Ninh Tiêm Bích cảm thán nói. Tam gia gia là người cơ khổ, lục nha đầu nếu thích liền đi thêm mấy chuyến, bồi hắn trò chuyện. Ninh Tiêm Bích đáp ứng xuống dưới, trong lòng thập phần nhảy nhót, chợt thấy Khương lão thái quân lại đem ánh mắt đầu hướng Dư Thị, trầm ngâm nói. Tuyên Nhi này đã biết đi chưa? Nghe Dư Thị trả lời nói đã muốn đi loạn, nàng liền cười nói. Nếu như thế, buổi sáng mang hắn và Di Nương đến cho ta xem. Dư Thị đầu tiên là sừng sốt tiếp liền thập phần vui sướng, cảm ơn thay Lan Di Nương tạ qua lão thái quân. Nơi này Nguyên Thị trên mặt liền có chút khó coi, này trong phủ nam hài nhi bình thường đều là 2 tuổi mới đưa đến trước mặt lão thái thái, như Tuyên Nhi, mới có 1 tuổi, nếu lập quy củ, vẫn cần phải để ý Khúc phu nhân mặt vẫn thể hiện sự thản nhiên, trong 3 phòng, nàng là người duy nhất có lệnh phong, cho thấy có một loại tài trí hơn người, một cảm giác về sự ưu việt nên cũng không đem chi thứ hai Nguyên Thị tranh quyền để vào mắt, nếu là ngay cả việc này cũng so đo lời nói, chính mình liền mất thân phận. Dù sao trong tay nàng tiếp tục quản người trong phủ sự Nguyên Thị một chút không thể so, huống chi trượng phu nàng thường ngày kiếm tiền cũng nhiều, hai phu thê đều có tiền riêng nên càng không đem chi thứ hai tam phòng đặt ở trong mắt. Dư thị tất nhiên là vui sướng, hầu hạ Khương lão thái quân cùng nữ hài nhi dùng xong bữa tối, nàng đang muốn mang theo Ninh Tiêm Bích trở về, liền nghe Khương lão thái quân đối Khúc phu nhân nói. Các cô nương chậm rãi cũng lớn, bên người quá ít cũng không tốt, sáng mai ngươi phái người tiếp tục chọn tiểu nha đầu mua vài người, đưa cho các nàng mỗi người 2 người. Khúc phu nhân đáp ứng, không khỏi cũng nhìn Ninh Tiêm Bích liếc mắt một cái, mọi người lui. Hồi ốc sau, Dư thị liền nói Lan Di nương ngày mai kêu nàng mang Tuyên Nhi đi đến phòng Khương lão thái quân lập quy củ sự, việc này làm Lan Di nương hoan hỉ hơi kém khóc. Nàng từ thông phòng rồi Di nương, nói đến cùng bất quá là tiện thiếp mà thôi, nói như vậy, Dư thị mang theo Tuyên Nhi đi lập quy củ mới là lẽ phải, nay lão thái thái còn tiện thể gọi nàng, này thật đúng là thiên đại chi hỉ. Người lại tạ ơn Dư thị hết lần này đến lần khác. Dư thị liền cười nói, nhìn ngươi hoan hỉ như vậy nhi tạ ta làm cái gì? Ngươi ngày thường lý bổn phận thành thật, lão thái thái vừa mắt. Hai phòng kia bên ngoài nhìn hảo, kỳ thật nào có một bớt việc. Không phải đại thái thái nhị thái thái lợi hại, còn không biết nháo đến cái dạng gì nhi. Lão thái thái đây là cố ý coi trọng ngươi, cho ngươi đến tạ mặt, ngươi tạ ta làm cái gì? Lan Di nương mang theo nước mắt nhi cười nói. Tuy nói như vậy, cũng là thái thái nhân hậu tư thiệt, đãi tỳ thiếp hảo, tỳ thiếp mới có hôm nay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái thái đãi tỳ thiếp hảo, tỳ thiếp trong lòng đều nhớ kỹ, chỉ là thân phận ti tiện khắp nơi đều phải thái thái quan tâm, lại không thể báo đáp một hai, chỉ có cầu Tuyên Nhi trưởng thành có thể hiểu chuyện nhi, hảo hảo hầu hạ thái thái, không uổng công thái thái đãi tỳ thiếp cùng nhi tình phân. Hai người đang nói, Ninh Thế Bạc tại ghế dựa chung liền cười nói. Làm cái gì vậy, còn sợ đại ca nhị ca xem ta thực thuận mắt có phải hay không? Nhược làm cho bọn họ biết ta thê thiếp hòa hợp không biết muốn như thế nào cắn răng đâu, cầu hai vị phu nhân thay vi phu suy nghĩ một chút đi. Cách chương.